Mãn cấp cẩm lý ở tinh tế làm ruộng. Tác giả, Cửu Trọng Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 101, chương 100.100. Tô Đường tới rồi sân bay, tìm được chính mình giáp xác trùng tinh hạm, liền thấy Tô Vu người đã chờ ở trong tinh hạm, nam nhân ngồi ở phòng nghỉ. Rũ mắt lật xem vòng tay thượng tin tức, Tuấn Mỹ khuôn mặt mờ mịt ở nước trà sương mù, mang theo một tia không dễ thân cận lạnh nhạt thấy Tô Đường trở về. Gớt đại đế khóe môi dơ lên, đáy mắt lạnh nhạt nháy mắt hòa tan, trầm thấp nói, ngày đầu tiên đi học cảm giác thế nào? Tô Đường đem tiểu nguồn năng lượng dương phóng tới ghế dựa thượng, ôm đầu gối ngồi ở dựa ghế, dỡ xuống người trước vững vàng bình tĩnh, đồ miệng nói, quá mệt mỏi, ngày đầu tiên lại là trên nền tuyết lăn. Lại là ngầm đóng quân điểm, còn cùng người đánh một trận, giết một con thực tế ảo trung cấp dị thú, có thể không mệt sao? Bệ hạ thấy nàng đáng thương hề hề lên án bộ dáng. Nhịn không được thấp thấp cười, xem ra ngày này quá thực xuất sắc, ám ưng người nọ luôn luôn cụ kỹ khắc nghiệt, có đôi khi đầu óc một cây gân, vẫn là đến gõ gõ, nói đến nghe một chút, hôm nay đều làm cái gì? Bệ hạ tinh thần lực khởi động tinh hạm đường về hồi hạt xương cánh đồng tuyết, chúng ta cái kia. Chủ nhiệm lớp lão sư quá mờ đen, ngày đầu tiên liền dùng quân khu thực tế ảo hệ thống tới đối phó chúng ta. Hơn nữa chế định phát rồ khấu phân quy tắc, Tô Đường đem hôm nay phát sinh sự tình đơn giản nói. Một lần, tỉnh lược nàng mang theo đồng học đoan rớt đóng quân điểm sự tình. Miễn cho Tô Vu lo lắng, không thích cái này chủ nhiệm lớp. Bệ hạ mắt phượng nheo lại, không thích liền đổi đi cũng không phải, Tô Đường híp mắt cười nói. Tuy rằng hắn có điểm máu lạnh vô tình, nhưng là ở thêm phân khấu phân phương diện vẫn là man công chính. Chính là có điểm kỳ quái, hắn rõ ràng là gớt đại đế thủ tịch thị vệ quan. Vì cái gì muốn tới Lâm Đông Thành mở cao cấp cơ giáp ban? Lại còn có như vậy nghiêm khắc, cảm giác như là ở huấn luyện quân nhân giống nhau. Ngươi nói gớt đại đế nên không phải là ra ngoài ý muốn đi. Bệ hạ nhìn nàng bỗng nhiên để sát vào khuôn mặt nhỏ. Có chút mất tự nhiên mà rời đi tầm mắt, hò nhẹ một tiếng, ách thanh nói, khả năng đi. Tô Đường trừng lớn đôi mắt, bắt lấy hắn tay áo, lén lút hỏi, thiệt hay giả, ngươi có phải hay không có tiểu đạo tin tức? Ta liền cảm thấy ám ưng đại nhân xuất hiện ở Lâm Đông Thành quái quái, bệ hạ. Ngoặc kép, bởi vì gớt đại đế bản nhân liền ở ngươi trước mặt. Bệ hạ híp mắt, như suy tư gì hỏi. A Đường, ngươi đối với các ngươi chủ nhiệm lớp lão sư chú ý độ có phải hay không có điểm quá cao? Hắn lớn lên rất tuấn tú. Bệ hạ lần đầu tiên ý thức được chính mình thị vệ quan tựa hồ tại ngoại giới danh khí không nhỏ. Có điểm chán ghét, Tô Đường chớp chớp mắt, cảm thấy Tô Vu giống như có chút không vui. Tức khắc cong mắt cười nói, giống như không nhớ kỹ hắn trông như thế nào. Liền rất hắc, cảm giác, đối, hắc một khuôn mặt, so ai lão sư kém xa. Đương nhiên, càng so ra kém Tô Vu, bệ hạ đột nhiên không kịp phòng ngừa bị khen một đợt. Hơi hơi kinh ngạc, ngay sau đó duỗi tay xoa xoa nàng đầu, trầm thấp cười nói. Thật tinh mắt, chúng ta đây mau về nhà đi. Không biết các tổng quản đêm nay sẽ làm cái gì ăn ngon, gần nhất các tổng quản đi theo Tô Đường. Học trù nghề, đã học được có chút sở thành, không vội. Về nhà là có thể ăn cơm, cực kỳ giống tan học trở về. Chờ đợi ra trưởng đầu uy tiểu học sinh, mà xa ở học viện quân sự ám ưng đại nhân không thể hiểu. Được mà đánh một cái hắt xì. Hoàn toàn không biết chính mình vừa rồi tránh được một kiếp đêm khuya. Hạt xương cánh đồng tuyết mọi thanh âm đều im lặng, ám ưng cùng ai tiến đến hội báo công tác. Đêm ban ngày sự tình một năm một mười mà hội báo, bệ hạ mang theo tơ vàng thực tế ảo hình chiếu mắt. Kính, khuôn mặt lãnh khốc không một tí biểu tình, nghe nói Tô Đường cư nhiên mang theo học sinh sở đến đóng quân điểm. Bưng Lâm Đông Thành ở vào ngoại ô ngầm đóng quân điểm. Không cấm nheo lại mắt phượng, ám ưng cái trán chảy ra một tia mồ hôi lạnh. Nói, bệ hạ, là Tô Đường tinh thần lực quan sát tỉ mỉ. Hơn nữa đóng quân điểm thiết bị quá mức cổ xưa. đóng quân điểm lúc này mới thất thủ, ám ưng nói xong nhìn thoáng qua ai. Thứ bảy quân trước kia liền lệ thuộc với ai dưới trướng. Ai bị nội các đánh thành phản quốc giả hậu duệ lúc sau. Quân quyền bị giải trừ, thứ bảy quân cũng ở vào phi thường xấu hổ vị trí. Có bối cảnh đều đi khác bộ đội, lưu lại đều là một ít không có bối cảnh. Tự nhiên bị xung quân tới rồi gà không sinh trứng chim không thèm ỉa vị trí, ai người này rất thanh cao, những năm gần đây chưa từng cùng cũ bộ liên hệ, những cái đó lưu tại thứ bảy quân người cũng chết cân não. Ám ưng nguyên bản là cố ý nương thực tế ảo nhà giam thí nghiệm. Đem thứ bảy quân lôi ra tới phơi phơi nắng, không chuẩn có thể bị bệ hại nhớ lại, khôi phục ai thứ bảy quân quản hạt quyền. Kết quả này đó thiết cộc lốc khen ngược, trực tiếp bị người bưng hang ổ thật là tức chết cá nhân. Ai môi mỏng nhấp khởi, không nói một lời, việc này thứ bảy quân mặt mũi không ánh sáng. Bệ hạ trị quân nhất quán nghiêm khắc, hắn nếu là cấp thứ bảy quân cầu tình, ngược lại hoàn toàn ngược lại, Gus đại đế lạnh lùng nói. Cho nên, khai giảng ngày đầu tiên, các ngươi liền lấy thực tế ảo nhà giam tới đối phó tân sinh. Nếu là học sinh dọa ra bóng ma tâm lý làm sao bây giờ? Ám ưng cùng ai dạy ra? Ngoặc kép chấm hỏi, không phải hẳn là hỏi trách thứ bảy quân bị người bưng hang ổ sao? Không phải, hiện tại là thứ bảy quân tam trung đội người bị Tô Đường dọa tới rồi hảo sao? Ai có bóng ma tâm lý còn nói không chuẩn đâu, ai nhìn về phía ám ưng? Bệ hạ khi nào như vậy quan tâm học viện quân sự tân sinh? Ám ưng khóe miệng run rẩy, giống như xem ngốc tử giống nhau mà nhìn hắn, chúng ta sai rồi. Sẽ không có lần sau, ám ưng một giây túng, lập tức nhận sai, bệ hạ, kia thứ bảy quân, ai thử hỏi, đều là trước đây lão binh. Không thể mặc kệ, Gus đại đế nghĩ đến Tô Đường hôm nay khen ai soái. Híp mắt nói, thứ bảy quân liền giao cho ngươi đi chỉnh đốn. Chỉnh đốn không ra cá nhân dạng cũng đừng tới gặp ta, ai vui vẻ. Là, ta nhất định đem thứ bảy quân chỉnh đốn hảo, Gus đại đế gỡ xuống tơ vàng thực tế ảo đôi mắt. Trực tiếp kết thúc hình chiếu, ám ưng xoa xoa cái trán mồ hôi lạnh. Thầm kêu một tiếng nguy hiểm thật, cười nói, chúc mừng, bệ hạ làm ngươi trọng trưởng thứ bảy quân. Về sau ta nên gọi một tiếng ai đại nhân, ai nhàn nhạt nói. Thứ bảy quân dư lại đều là lão nhược bệnh tàn, quân nhu thiết bị lạc hậu, quân kỳ cũng lười nhác, chờ chỉnh đốn hảo đã là ngày tháng năm nào sự tình. Nội các bên kia không thiếu được cũng muốn nháo một phen. Có cái gì hảo chúc mừng, ám ưng đại nhân cách không vỗ vỗ bờ vai của hắn. Lắc đầu bật cười, hại, thật là làm người hâm mộ thu như vậy xuất sắc nữ học sinh. Về sau bệ hạ còn phải quản hắn một tiếng lão sư. Khó trách bệ hạ hiện tại không thích hắn, không phải đem hắn xung quân sương mù chi thành, chính là phái đi chỉnh đốn bộ đội, ám ưng đại nhân ý vị thâm trường mà kết thúc hình chiếu. Lưu lại không hiểu ra sao ai thiếu tá, gần nhất như thế nào mỗi người đều do kỳ quặc. Khai giảng lúc sau, Tô Đường sinh hoạt so với trước càng quy luật. Sáng sớm lên đầu tiên là vận động, sau đó ăn bữa sáng, thu thập hảo cặp sách khi, liền thấy thực tế ảo tiểu trong đàn tích tích tích mà vang cái không ngừng, lộc ấp. Đường đường, ngươi có phải hay không không khảo bằng lái? Chúng ta tiện đường lại đây tiếp ngươi đi học tàng niên. Đúng đúng đúng, tiện đường, Tô Đường, các ngươi không được giáo sao? Xuân Hy, bọn họ đều ở bên ngoài mua phòng ở Tô Đường táp lưỡi. Rốt cuộc là nhà có tiền hài tử, trước học đều phải mua căn hộ, lộc ấp. Chúng ta lập tức đến hạt xương cánh đồng tuyết, Đông Dương ở trong đàn lười biếng mà nói. Nai con ấp, đừng trách ca ca không thương ngươi. Tiểu Tâm bị người đánh gãy chân, tằng niên. Đông Dương, ngươi đừng miệng quạ đen. Đánh gãy chân, ngươi dưỡng lộc ấp sao? Đông Dương. Hắc, lại không phải ta tức phụ, tưởng ngoa ta, các ngươi như thế nào như vậy năng lực đâu. Tiểu trong đàn véo nước sôi lửa bỏng, Tô Đường đau đầu mà nhìn bên ngoài xoay quanh tinh hạm. Cấp Tô Vu đã phát tin tức qua đi, hôm nay ta đồng học tới đón ta đi học, ta đi trước, chính ngươi khai giáp sát trùng đi làm Nga, Tô Đường nghĩ nghĩ. Vẫn là đem giáp sát trùng để lại cho Tô Vu khai. Tô Vu không tinh hạm, trước mắt hẳn là cũng không có tiền mua. Trước cho hắn khai đi, ngồi ở trong nhà chờ Tô Đường cùng nhau đi học bệ hạ. Ngoặc kép chấm hỏi, bệ hạ tuấn Mỹ khuôn mặt trầm xuống dưới. Nhìn rớt xuống tinh hạm kích cỡ. Trực tiếp ở thực tế ảo hệ thống một cha. Tức khắc lộc ấp thân ra bối cảnh tất cả đều biểu hiện ra tới, bệ hạ. Này không phải tiếp nhận chức vụ ai đại nhân chức vị lộc ra sao? Các tổng quản ở một bên cười nói. Nguyên lai, lộc gia tiểu thiếu gia cùng Tô Đường tiểu thư là đồng học A. Hai người quan hệ giống như thực tốt bộ dáng. Đều tới đón Tô Đường tiểu thư đi học lộc gia là canon thành tân quý. Năm đó ai đại nhân xảy ra chuyện. To như vậy quân quyền bị phân rớt, lộc gia bộc lộ tài năng, mấy năm nay cũng là bài thượng danh hào gia tộc Cớt đại đế cười lạnh một tiếng. Mặt vô biểu tình mà thao tác thiên phạt tử hệ thống. Quan hệ được không? Hắn còn không có đồng ý đâu, 5 phút lúc sau. Lộc ấp cùng Tằng Niên mặt xám mày cho mà kiểm tra tinh hạm nguồn năng lượng hệ thống, lộc ấp. Ngươi không phải thổi nhà các ngươi tinh hạm là hạn lượng khoản gió mạnh sao? Nên không phải second hand đi, dễ dàng như vậy hư. Lộc ấp một ngụm lão huyết suýt nữa phun ra tới. Cắn răng nói, đây là ta ba đưa ta khai giảng lễ vật, ta tự mình đi kỳ hạm cửa hàng chọn. Không có khả năng là second hand lắp ráp hóa tinh hạm biểu hiện hệ thống gặp công kích. Hệ thống hỗn loạn, gọi điện thoại cấp kỳ hạm cửa hàng lại đây tu a, muốn ngươi nói. Tô Đường, ngoặc kép, nếu không. Các ngươi ngồi ta tinh hạm đi đi học đi, bằng không bị muộn rồi. Ám ưng đại nhân ở khấu phân phương diện hẳn là không nói đạo lý, Tô Đường mỉm cười nói, thực xin. Lỗi nha, Đường Đường, vốn dĩ nghĩ tới đón ngươi đi học thiếu niên vẻ mặt xin lỗi. Xấu hổ lề ngón chân chảo địa, này phá tinh hạm, trở về liền bán, không quan hệ, vì thế lộc ấp cấp kỳ hạm cửa hàng gọi điện thoại lại đây kiểm tu tinh hạm. Sau đó ba người đi ngồi Tô Đường giáp sát trùng, Đường Đường. Ta tới khai đi, Tằng Niên có chút nóng lòng muốn thử, Tô Đường nhìn thời gian. Nói, chờ hạ Tô Vu, hắn muốn đi làm. Lộc ấp cùng Tằng Niên liếc nhau, Tô Vu cư nhiên có công tác. Việc lớn không tốt, đúng rồi. Ta giống như quên cùng các ngươi đề ra, Tô Vu là học viện giáo y. Về sau các ngươi tinh thần lực nơi nào không thoải mái. Có thể đi phòng y tế tìm Tô Vu, hắn là vu sư, giáo y. Hai người mặt tối sầm, xong rồi, vẫn là giáo y loại này cao lớn thượng chức nghiệp. Hắn rốt cuộc ở nơi nào đi cửa sau, muốn xem bệnh, khoan thai tới muộn gớt đại đế thượng tinh hạm. Mặt vô biểu tình mà nhìn không tỉnh tự đến hai cái canon thành thiếu niên. Các ngươi tinh thần lực mới 2S, không hề có 3S dấu hiệu. Xác thật yêu cầu hảo hảo xem, mỗi ngày sớm muộn gì đà tọa minh tưởng một giờ, tăng lên thực lực mới là vương đạo, nếu không về sau ra nhiệm vụ chỉ biết kéo chân sau. Chẳng lẽ muốn Tô Đường tới bảo hộ các ngươi? Lộc ấp cùng Tằng Niên đồng thời cúi đầu, xấu hổ suýt nữa muốn khóc ra tới, bọn họ sai rồi. Đông Dương kia gọi là gì độc miệng? Tô Vu mới là thật sự độc, chúng ta sẽ nỗ lực đuổi theo thượng, bệ hạ cười lạnh một tiếng. Không nói chuyện, khởi động tinh hạm, cắt thành tự động điều khiển hình thức, sau đó đem các tổng quản phao trà gừng đưa cho Tô Đường. Trà gừng mang theo trên người nhớ rõ uống, ngươi trong cơ thể hàn khí trọng, không thể qua loa, Nga. Hảo Tô Đường cong mắt tiếp nhận hồng nhạt bình giữ ấm. Uống một ngụm nóng bỏng nồng đậm trà gừng. Nháy mắt cả người đều ấm rào rạt, ở cách ly khu cái loại này ác liệt hoàn cảnh sinh sống mười mấy năm. Có thể sống sót quá không dễ dàng, ta cho ngươi báo danh bằng lái khảo thí. Tan học sau mang ngươi đi khảo thí, không thể phiền toái ngươi đồng học tới đón đưa, chậm trễ nhân ra học tập, lại không phải cái loại này thiên tài học bá. Vừa sinh ra chính là 3S cấp bậc tinh thần lực, bệ hạ thong thả ung dung mà nói. Cường đại tinh thần lực áp chế thiếu niên đầu đều không nâng không đứng dậy, lộc ấp cùng Tằng Niên. Mặt trướng đến đỏ bừng, ở thực tế ảo tiểu trong đàn quỷ khóc sói gào, Dương Dương. Ngươi là thiên sứ, về sau ta không bao giờ mắng ngươi. Ngươi cũng không biết Tô Vu có bao nhiêu độc, hắn liền kém chỉa vào ta hai cái mũi mắng chúng ta. Là phế vật, ô ô, Đông Dương. Ha ha ha ha, ca ca đã sớm nói qua. Cho các ngươi không cần đi. Ngươi xem người Xuân Hy đi sao. Ngốc Xuân Hy, ta đánh không lại Tô Vu. Không dám đi, Lộc ấp. Ta hận, Tô Vu rốt cuộc là cái gì cấp bậc Vu sư a? Xuân Hy, có thể là 4S cấp bậc đi. Không biết, Tô Vu chưa bao giờ nói, Lộc ấp cùng Tăng Niên liếc nhau. Càng muốn khóc, hết chương.